Thế giới hoàn mỹ tập 172. Đại Ma Thần gật đầu. Trong viết cảnh này còn có những sơ đại chư truyền nhân tiên điện, cũng có những sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa đầy mạnh mẽ, tràn ngập uy nghiêm. Một khi tranh đoạt truyền thừa chí tôn, nhất định sẽ đổ máu. Thực lực là sự quan trọng nhất. Ồ, có sinh vật đang tới gần đây. Thạch Hạo bỗng mở miệng nói. Thẩm Ngũ Gia cũng quay đầu. Bọn họ cảm giác được có một sinh linh tại cách đó không xa đang hoạt động. Tuy ẩn giấu khí tức rồi, thế nhưng vẫn có thể khiến cho người ta cảm thấy không được bình thường. Bọn họ đứng lặng yên, lặng yên không chút tiếng động, tiến tới thì phát hiện một con thỏ. Đây là một con thỏ nhỏ màu trắng, lớn bằng bàn tay, cả người không có chút lông khác màu nào, trắng như tuyết, như ngọc, con mắt cứ như hồng ngọc, tràn ngập linh khí. Lúc này nó đang gặm nhấm một củ cải màu tím, phải nói là đang gặm một gốc tử kim tham thì đúng hơn. Ây da, con thỏ kia, người đúng là phung phí của trời mà. Một cây chuẩn thánh dược lại bị người giày xéo như vậy. Thạch Hạo tức giận, cách gần như vậy mà lại không thể phát hiện. Đó là một gốc tử kim tham vạn năm, rất nhanh sẽ chuyển thành thánh dược. Dễ thấy con thỏ trắng ấy sợ tới giật mình, bụp một tiếng, ném củ cải màu tím kia xuống đất rồi nhảy vật lên cao, trái tim đập loạn. Cặp mắt hồng ngọc to kia chớp chớp nhìn về phía Thạch Hạo. Con thỏ này không tầm thường rồi, Thẩm Ngũ Gia thấp giọng nói. Thạch Hạo gật đầu, có thể gặm một cây chuẩn thánh dược như là gặm củ cải, có thể chịu đựng nổi tinh hoa nồng đậm như vậy, chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Con thỏ này tuy không lớn, thế nhưng con lại thấy nếu hầm chín thì ăn cũng ngon. Đúng rồi, thì thỏ ăn ngon không vậy? Thạch Hạo hỏi tổ phụ của mình. Để con xem con thỏ này thế nào đã, với lại chắc chắn ăn cũng ngon lắm. Đại Ma Thần cất tiếng nói, bởi vì toàn thân của con thỏ này đang phát sáng và lượn đờ, một tầng xương trắng nhàn nhạt, cứ như là tiên khí vậy. Hả? Người là ma vương, hoang. Bỗng nhiên con thỏ này kêu lên sợ hãi, rồi lùi lại, cặp mắt trợn tròn lộ ra vẻ sợ hãi. Ta ăn dở lắm, rất ốm, không hề giống thịt chim đâu, thật, thật đấy. Nó cất tiếng phần bùa. Con thỏ tinh này sao lại là lạ như vậy nhỉ? Ta cảm thấy nó còn lợi hại hơn cả tôn giả bình thường, không phải là giả heo ăn thịt hổ đấy chứ. Thẩm Ngũ Gia cất tiếng nói. Con cũng cảm thấy như vậy. Lẽ nào nó muốn thịt chúng ta, không bằng chúng ta ăn nó trước đi. Thạch Hạo lộ ra hàm răng trắng như tuyết, hù dọa con thỏ con. Phèo, con thỏ to bằng lòng bàn tay trợn mắt rồi ngậm lấy tử kim tham rớt trong bụi cỏ kia vào trong miệng, rồi quay đầu bỏ chạy. Nó cứ như làn khói không thêm bóng dáng đâu nữa. Hai người đơ ra, tốc độ cũng quá nhanh đi. Đuổi theo. Sau lưng hai người xuất hiện cặp cánh được hình thành từ tia chớp. Hai người cứ như đã phủ quang xẹt qua trời cao. Sau đó không đâu thì đuổi kịp con thỏ này. Khiến hai người trợn mắt không biết nói gì là. Mỗi lần bật nhảy, nó đều dẫm lên trên đỉnh một ngọn núi. Mỗi lần nhảy ra tới vài ngàn trượng. Đây cứ như là con hung thú khổng lồ, thực lực đầy mạnh mẽ ấy. Ấy chết, đừng con thịt ta. Mắt thấy bị đuổi theo, nên con thỏ nhỏ ném cây củ cải tím kia xuống. Mắt đỏ mở to đầy vẻ tội nghiệp nói. Thịt của ta ăn dở lắm, bộ dạng tựa như sắp khóc. Thạch Hạo thấy thế thì khá là thích thú, cất tiếng nói. Người có là địch gì hả? Ta là Thái Âm Ngọc Thỏ đấy. Nó nhỏ giọng nói, đồng thời hóa thành hình người, trở thành một tiểu cô nương mười mấy tuổi, tóc trắng như tuyết, cặp mắt hồng như là kim cương, đáng yêu vô cùng. Thạch Hạo thất kinh, đây là một sơ đại à? Thảo Thiết, Hoàng Kim Loan, Thái Âm Ngọc Thỏ, Hắc Lan đều đi vào đây, ai cũng đều là sơ đại của các dị tộc, không ngờ lại có thể gặp ở đây. Thế nhưng tiểu cô nương này quá yếu đuối. Ta chỉ đi ngang qua đây thôi, chỉ hái dược mà thôi, ngươi sao lại hung tàn như vậy chứ? Tiểu cô nương kia nhíu mũi nói, vô cùng bất mãn. Thạch Hạo trợn mắt khiến nàng ta sợ hết hồn, nên lập tức nhảy vọt sang một ngọn núi khác, rừng rừng muốn khóc. Cặp mắt hồng ngọc to tròn ẩn chứa lệ nóng nói. Ta chỉ là cầm lệnh phù đi vào tham quan chút xíu mà thôi, hái chút dược. Người nếu như gây bất lợi cho ta, thì ta chỉ có thể dùng mệnh phù rời đi thôi. Thạch Hạo và Thập Ngũ Gia cứng họng. Những tên sơ đại mà hai người nhìn thấy đều cay nghiệt vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng giờ lại thấy một con thỏ nhỏ như thế này. Người như vậy mà cũng dám tiến vào bí cảnh để tranh đoạt tạo hóa sao? Thạch Hạo cất tiếng nói. Ta chỉ là mượn danh tỷ tỷ để tới đây thôi mà. Tiểu cô nương xấu hổ lại bổ sung. Ta tiến vào đây cũng chỉ là muốn xem có gì vui không thôi, cũng không có đi đánh giết gì hết. Thôi được rồi, tiếp tục ăn củ cải của ngươi đi. Thạch Hạo cũng không muốn nhiều lời với nàng. Đây rõ ràng chỉ là tiểu cô nương bình thường. Có thể sống sót, quả thật không dễ gì. Ta không ăn củ cải,

Cách đó không xa, con ngươi của Thạch Hạo sâu thẳm, không nói một câu nào. Đại ma thần cau mày, hắn chẳng hề ưa gì đám người của tần tộc. Ra ra, chúng ta đi thôi. Thạch Hạo nói, một là không muốn quyết chiến với Tần Hạo, hai là nơi này còn có cường giả cấp thần tọa trấn. Nếu như kinh động tới bọn họ thì rất khó ứng phó. Thẩm Ngũ Gia gật đầu, hai người yên lặng rút đi. Núi lớn nguy nga mọc lên rất nhiều linh mộc, tỏa ra bảo quang lấp lánh, thác nước bạc như là dải lụa buông xuống, hơi nước trắng xóa mờ mờ bốc hơi, đẹp như là tiên cảnh vậy. Chỉ có điều một thiếu niên đang phá hoại mỹ cảnh này, cặp mông tròn không mảnh vải lúc lắc, hắn đang tắm rửa thân thể. Ô, là hắn à? Thạch Hạo và Tổ Vũ khi đi tới đây thì tình cờ thấy cảnh này. Mặt của thiếu niên này trông như là quả táo lớn, rất giản dị, nhưng mà cặp mắt to kia có chút gian xảo. Tuổi tác của hắn xấp xỉ với Thạch Hạo, chỉ khoảng 16-17 mà thôi, đang bơi lội bên dưới dòng thác kia. Đại ma thần lộ vẻ khác thường, tên quỷ này từng bố trí sát trận cướp lấy cốt phù của hai tên sơ đại, nhìn như vô hại, thế nhưng kỳ thật lại là một thiếu niên tầm cơ không hề thấp. Tổ tôn hai người không chút tiếng động tiến về trước, hòng bọc lấy đánh lén tên mập này. Ấy già, hai vị đạo huynh, các người tới lúc nào thế? Nam nhân thụ thụ bất thân, đừng có lại gần như vậy cơ chứ. Thiếu niên kia kêu lên sợ hãi, hắn rất cảnh giác nên đã phát hiện ra hai người. Thạch Hạo vừa muốn nói gì đó thì chợt thấy tên béo này lấy một nửa mái tóc đen che lại trước mặt. Tên mập này tựa như là bị ai đó cào bấu, bên má phải có mấy vết xước rất chướng mắt. Người bị sao thế? Đại ma thần cười hỏi. Hai vị đạo huynh nhất định phải cẩn thận đấy. Bên trong bí cảnh này có một con thỏ pháp lực cao thâm, vô cùng lợi hại. Lúc ta không chú ý thì suýt nữa bị nó giết chết. Các người xem gương mặt anh tuấn của ta đây này, dính về một đòn của nó đấy. Tên mập kể khổ liên tục. Con thỏ đó ra sao? Thạch Hạo cười cười hỏi. To bằng lòng bàn tay, càng người trắng bóng, con mắt cứ như là mã não đỏ vậy, trông rất đáng yêu. Thế nhưng lại là một con đại hùng đấy. Tên mập kia cất tiếng nói. Nói hươu nói vượn. Thạch Hạo trừng mắt, cảm thấy hắn nói hời quá. Thông qua miêu tả, thì hắn, ngoại hình của con thỏ này thấy rất giống Thái Âm Ngọc Thỏ. Nó nhát gan và yếu đuối, làm sao là đại hùng cơ chứ? Các người phải tin ta, đây là bằng chứng này. Tên mập ven mái tóc chỉ lên gương mặt mình, vô cùng tức giận. Có phải người đã làm chuyện xấu gì đó chứ gì? Đại ma thần liếc mắt nhìn hắn một cái. Oan uổng cho ta quá. Các người nhất định đã bị vẻ bề ngoài của nó lừa dối rồi. Con thỏ nhỏ đó rất hung tàn. Một cước đạp ta suýt nữa đã đạp chết ta. Còn đạp sụp một ngọn núi lớn nữa kìa. Tên mập nhổ một ngụm nước bọt vào trong hồ nước, chỉ vào lồng ngực. Bên trên quả nhìn có dấu chân như bị người khác đạp thẳng lên vậy. Tổ tôn hai người cứng họng. Tên mập này bị con thỏ nhỏ đó đạp suýt ngất thật sao? Tình cảnh này khó có thể tưởng tượng ra được nha. Người tên là gì? Đại ma thần cất tiếng hỏi. Ta, đại danh đỉnh đỉnh, nhất định phải hồ quát thiên hạ, uy chấn cả thời đại này. Ta tên Tào Vũ Sinh. Tên mập mạp này mặt mày hớn hở tự giới thiệu bản thân. Tào Vũ Sinh suýt chút nữa đã bị thỏ nhỏ đạp chết. Thạch Hạo tổng kết gật gật đầu. Mặt mày của tên mập này dị xuống, buồn bã ỉu xỉu nói. Ta là bị đánh lén, ai biết con thỏ kia gian xảo đến như thế chứ? Mạnh mẽ đến như thế thì ai đụng vào? Sau đó hắn ngàn vạn dặn dò, nhắc nhở hai người nhất định phải cẩn thận. Con thỏ kia rất lợi hại đấy. Thạch Hạo trách. Người toàn nói bậy nơi bạn. Chúng ta cũng không phải chưa thấy con thỏ kia. Lại nói, người thần là sơ đại, bị cao chút xíu thế thì cứ bất cứ lúc nào cũng có thể phục hồi như cũ. Cần gì phải cào nhau cần nhận như vậy chứ? Tên mập mạp Tào Vũ Sinh lúc này cuống lên, chỉ thẳng về phía mặt mình nói. Các người xem cho kỹ đi, móng vuốt của con thỏ này có sức mạnh pháp tắc. Vết thương của ta trong thời gian ngắn này rất là khó khép miệng vết thương. Thạch Hạo và Đại Ma Thần nhìn nhau cẩn thận ra xét, phát hiện có sức mạnh nào đó ngăn cản vết thương tự khô. Hai người có chút hoài nghi, con thỏ nhỏ đáng yêu, mặt như hồng ngọc kia lại hùng tàn như vậy sao? Người làm gì ở đây? Thẩm Ngũ Gia hỏi. Ta đang hái dược. Tên mập đáp. Sau đó hắn một hơi lặn sâu xuống dưới đáy thác nước, cũng không biết qua bao lâu thì hắn mới nổi lên. Tên mập vùng tay vung chân, mặt đầy đắc ý. Trong tay hắn là một củ ấu màu vàng tỏa ra kim quang chói mắt, nhuộm kín cả cánh tay và gương mặt trong trẻo của hắn, hương thơm nước mũi. Một cây thánh dược sao? Tổ tôn hai người sợ hết hồn. Tên mập này có lai lịch như thế nào? Tại sao có thể biết được sâu bên dưới đáy thác lại có bảo dược hy thế như vậy? Cho ngươi đấy.